Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, chương 579. Điện ảnh động tác phong cách. Đối với Tân Nhân Trinh Tham, bộ phim này, Lý Liên Kiệt vô luận đi làm thêm chỉ đạo võ thuật, hay lại là tự mình diễn xuất đều vô cùng chuyên chú cùng đầu nhập. Cái này có chút để cho Chu Hạo ngoài ý muốn. Hiển nhiên đối phương rất coi trọng bộ này vai diễn cùng lần này thử. Lý Liên Kiệt quay chụp điện ảnh đại đa số là động tác điện ảnh. Hắn đối với đồng loại đề tài liên hoan phim tấu còn có nội dung cốt truyện các loại cũng hết sức quen thuộc, đặc biệt là đang động diễn trò bên trên. Thường thường sẽ cho Chu Hạ nhắc một ít ý kiến, để cho hắn là như vậy thu được ích lợi rất nhiều. Dù sao, nói cho cùng bộ phim này là hắn tự mình đạo diễn đệ nhất bộ động tác điện ảnh. Trước đây 4 bộ điện ảnh, mặc dù cũng có cảnh hành động, nhưng cũng không phải là chủ yếu nhất nguyên tố. Goodbye Mr. Loser là thanh xuân hỉ kịch, Chinatown dò án kiện là vui kịch trinh thám, Họa Bì 2, Tiên Kiếm 4, trên dưới bộ, đều là tiên ma cơ cấu. Trong đó liên quan đến cảnh hành động đặc hiệu cũng tương đối nhiều. Cũng không phải là thuần túy tả thực động tác phiến. Lần này, Tân Nhân Trinh Tham là vui kịch thêm động tác kết hợp. Cảnh hành động cũng sẽ không giống như Thành Lộng Mảnh Công Phu như vậy gánh vác số lớn kịch vui yếu tố, mà là từng cú đấm thấu thịt thực chiến phong cách đánh nhau. Về phần kịch vui chủ yếu là do dò án kiện, cố sự nội dung cốt truyện tới phơi bày. Kiệt ca, hôm nay lại tới studio sớm như vậy. Chu Hạ tối hôm qua lại vừa là một đêm vất vả, cho nên không giống bình thường không việc gì thời điểm, thật sớm 7 giờ liền đến studio rồi. Ngươi à, sinh hoạt như vậy không quy luật. Đến lúc ta đây tuổi tác, cũng biết dưỡng sinh trọng yếu. Lý Liên Kiệt thấy Chu Hạ vành mắt, lắc đầu cười nói, ha ha, không có cách nào, sự tình quá nhiều. Chu Hạc cười nói, hắn với Lý Liên Kiệt cũng vừa là thầy vừa là bạn. Ở võ thuật bên trên đối phương coi như là hắn nửa lão sư, truyền thụ cho hắn rất nhiều kinh nghiệm. Đúng, nhưng nếu như ngươi có thể nhiều tìm chút thời giờ ở công phu bên trên, khẳng định không chỉ bây giờ thành tựu. Lý Liên Kiệt khá là cảm khái. Chu Hạ về mặt học võ thiên tư rất cao, từ 09 năm bắt đầu học tập, đến bây giờ đi qua hơn 3 năm điểm, đã so với hắn mới xuất đạo lúc không kém bao nhiêu. Mà Chu Hạ nhưng chỉ là mỗi sáng sớm thức dậy luyện 1 giờ. Bình thường quá bận rộn sẽ không luyện, cái này học tập năng lực quả thật rất mạnh. Ở về điểm này, Lý Liên Kiệt ngược lại là cũng không ngạc nhiên. Chu Hạ trí nhớ siêu quần, võ thuật bộ sách võ thuật 1-2 lần sẽ nhớ. Hơn nữa hắn luyện vài năm vật lộn tự do, cũng coi là có cơ sở, cho nên luyện tập rất nhanh có thể nắm giữ một ít bộ sách võ thuật. Chỉ là vận dụng không được tự nhiên, kết hợp biến hóa cũng không nhanh chóng. Nhưng là năm ngoái đầu năm, hắn đem những này năm tâm đắc cùng kinh nghiệm cho hắn sau. Hơn 1 năm nay Chu Hạ ở phương diện này lại tiến bộ rất nhiều. Này từ biệt đội đánh thuê 2 bên trong cũng có thể thấy được. Bất quá biệt đội đánh thuê 3 đã tại chuẩn bị. Trước 2 bộ diễn viên chính cũng sẽ xuất diễn. Chu Hạ đến bây giờ vẫn còn không chắc chắn xuất diễn. Bộ phim này năm ngoái để cho Hạ Hoa kiếm lời một khoản. Năm nay Hollywood bên kia muốn đề cao bản quyền phí, lúc này mới với Chu Hạ rằng co đi xuống. Kiệt ca, ta đã rất nỗ lực. Chu Hạ nhún nhún vai. Hắn mỗi sáng sớm đứng lên, dù là mệt mỏi đi nữa, cơ hồ cũng sẽ giữ vững luyện tập võ thuật bộ sách võ thuật. Bình thường công việc kết thúc, lúc nghỉ ngơi sau khi cũng sẽ luyện tập. Có lúc buổi tối làm trò chơi thời điểm, cũng sẽ sử dụng một ít thích hợp bộ sách võ thuật. Đúng rồi, bây giờ ngươi bộ sách võ thuật luyện được không tệ rồi. Thực chiến như thế nào đây? Có muốn hay không tìm một cơ hội thử một chút? Lý Liên Kiệt thấy Chu Hạ như vậy thỏa mãn, thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút hỏi. Thực chiến, ta cảm thấy được tăng lên không quá lớn. Lúc trước ta luyện vật lộn tự do, có thể đánh 3-4 cái phổ thông người da trắng đại hán. Lời bây giờ, hay lại là không sai biệt lắm. Ngược lại là năm ngoái đi Hollywood với Stallone hai cái bảo tiêu qua tay quá. Bất quá vậy không đoán cứng đối cứng. Đều là dùng thái cực thủ pháp đúng dịp đánh. Chu Hạ đối với mình cái phương diện này hay lại là tự biết mình, hắn không giống với Lý Liên Kiệt, Ngô Tỉnh, Chân Đạn những người này là chuyên tâm luyện võ qua thuật. Hắn chỉ là luyện võ thuật bộ sách võ thuật, ở lực lượng các phương diện cũng chẳng có bao nhiêu đúc luyện. Vẫn là lấy trước nguyên chủ từ nhỏ luyện tập vật lộn lưu lại căn cơ. Hắn thừa kế sau đó, cũng chỉ là duy trì nhất định lượng vận động. Mấy năm này theo hắn không biết tiết chế làm nhục thân thể. Thực ra coi như thân thể biết đều có chỗ bước lui. Chỉ là nắm giữ võ thuật bộ sách võ thuật rất nhiều đối với diễn cảnh hành động trợ giúp rất lớn. Vốn còn muốn nhìn một chút thân thể ngươi tay. Lý Liên Kiệt rất là tiếc hận nói. Cái này thật sự là quá bận rộn. Không có quá nhiều thời gian luyện tập. Chu Hạ không khỏi thở dài nói. Hắn tâm lý dĩ nhiên cũng có một động tác cự tinh mộng. Nhưng nhân tinh lực là có giới hạn. Hàng năm chụp 2-3 bộ phim, cơ hồ đều là ở studio trải qua. Làm những chuyện khác đều là tập trung thời gian. Đặc biệt luyện võ thì càng không có thời gian rồi. Ngay cả hắn đi học sự tình cũng là như vậy. Một năm trở về giờ học không có mấy lần. Bây giờ bị cử đi học nghiên cứu sinh. Cũng là không có thời gian trở về giờ học. Chu Hạ, người tính một chút toàn cầu những thứ này cự tinh. Coi như là Hollywood những diễn kỹ đó tất cả mọi người đều khen ảnh đế. Bọn họ ở toàn cầu phạm vi nổi tiếng còn không bằng kia một ít động tác minh tinh. Người đã có như vậy thiên phú. Hay lại là nhiều cố gắng một ít. Bây giờ ngươi còn không có động tác phiến tác phẩm tiêu biểu. Thừa dịp bây giờ trẻ tuổi, thân thể đều tại tột cùng nhất, có thể không nên lãng phí rồi tuổi tác, nếu có thể thật đánh ra mấy bộ tác phẩm tiêu biểu. Chúng ta đây công phu cũng sẽ ở toàn cầu trong phạm vi bị càng nhiều chú ý. Đối với chúng ta văn hóa cùng tinh thần cũng là một loại tuyên truyền. Lý Liên Kiệt nhìn Chu Hạ, nghiêm túc khuyên lơn, hắn đối với Chu Hạ hay lại là ký thác kỳ vọng. Nếu không cũng sẽ không đem tự mình kinh nghiệm cùng tâm đắc đều giao cho hắn. Tốt Kiệt ca, ta sẽ cố gắng, Chu Hạ nghiêm túc đáp ứng. Có lẽ bây giờ là tìm chút đề tài, để cho biên kịch thật tốt bản sao tử, là tự mình chuẩn bị một ít thuần động tác điện ảnh. Từ 09 năm nhận biết Lý Liên Kiệt, sau đó 10 đầu năm với Ngô lão sư học võ thuật. Đi qua hơn 3 năm. Bây giờ hắn cũng coi là võ thuật chút thành tựu, ít nhất đang động làm bộ sách võ thuật phương diện, ngay cả Ngô lão sư, Lý Liên Kiệt đều là thừa nhận động tác của hắn tiêu chuẩn. Còn có một nhân phong cách, đơn giản ác liệt, có rất cường lực lượng cảm, cái này cùng hắn luyện nhiều năm vật lộn khá liên quan. Nói cho cùng võ thuật là từ trong thực chiến đến. Chu Hạ luyện tập những sáo lộ này cũng là thường thường như vậy suy nghĩ. Có chút truyền thống võ thuật quá khoa tay múa chân, từng chiêu từng thức câu nệ hình thức, mà bây giờ người xem đã sớm không thỏa mãn lúc đầu động tác phiến cái loại này một quyền một chiêu. Đánh nhau, hơn nữa bây giờ điện ảnh kỹ thuật tiến bộ, hậu kỳ đặc hiệu chế tác có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Đây đối với động tác diễn viên cũng tạo thành uy hiếp rất lớn. Cho nên, thực chiến phong cách động tác điện ảnh có một phong cách riêng. Ngược lại sẽ để cho người xem cảm thấy chân thực có cá tính. Cảm thấy đã ghiền, ngược lại bây giờ bị rất nhiều người thích. Đây cũng là Chu Hạ đối với cá nhân phong cách tự mình lựa chọn. Còn có đối với bộ phim này cảnh hành động xác định vị trí. Bằng không với còn lại cái gọi là động tác phiến khác nhau ở chỗ nào? Nhân vật chính không phải là động tác diễn viên, nhưng đánh nhau nhưng là không thể so với động tác diễn viên biểu hiện kém. Phi Diêm Tẩu Bích giật mình chừng mấy thước cao, đánh vài người với ăn cơm như thế, loại này điện ảnh nhìn liền giả, hy vọng nào không bị người xem giễu cợt mới là lạ. Đương nhiên đây cũng không phải là tuyệt đối. Hollywood một ít khoa huyễn phong cách điện ảnh, đặc hiệu nói nhiều lại cũng không để cho người ta không ưa. Cũng sẽ không cảm giác giả, dù sao đề tài quyết định xuất hiện cái gì đều là hợp lý. Cái này cùng quốc nội một ít động tác điện ảnh treo đầu dê mua thịt chó là hoàn toàn bất đồng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.